Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 741, bị bất đắc dĩ. Gõ gõ, vào, Lâm Phàm nói, mây trắng to quá học xong, đẩy ra phòng làm việc của hiệu trưởng môn, thấy vợ mình Võ Đằng Yêu ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Chỉ là khẽ cau mày. Cũng không có nói gì, Võ Đằng Yêu không muốn nhìn thấy mây trắng to quá, nói, hiệu trưởng chồng, ta nghĩ ngươi ôm ta. Lâm Phàm nói, có thể, ngay sau đó Lâm Phàm dùng Võ Đằng Yêu trái táo là chấm tròn. Chuyển nửa vòng, cứ như vậy ôm nàng. Hắn tiếp tục nói, to quá, thật là không có ý tứ, luôn khiến ngươi thấy chúng ta như vậy. Ta hiện tại càng ngày càng mệt buồn bực, chính mình quá đẹp trai, khiến rất nhiều nữ hài tử yêu thích ta. Tiểu ái, ngươi cũng nhiều lý giải to quá, hắn dù sao cũng là chồng ngươi, suy nghĩ cho ngươi là hẳn, ngươi nói là không phải to quá. Mây trắng to quá hết sức cảm động, nói, hiệu trưởng, thật, vẫn là ngươi lý giải ta, yêu, hoàn hảo là ta đi vào. Nếu như là người khác đi vào, nhìn thấy ngươi cùng hiệu trưởng như vậy, nhất định sẽ hiểu lầm. Nếu là truyền đi, hai người chúng ta không có quan hệ, đối hiệu trưởng đả kích rất lớn. Lâm Phàm một cái tay đặt ở Võ Đằng Yêu trên mông. Tay trái đung đưa thoáng cái, nói, không, không thể như vậy nói. Thanh danh của ta không trọng yếu, quá nhiều nữ nhân yêu thích ta, không chỉ lão bà ngươi. Còn có răng trắng phu nhân, răng trắng đại nhân phu nhân, mây trắng to quá kinh ngạc, còn có tình huống như vậy, kia vợ hắn cùng người ta 1723 so. Còn thật không coi vào đâu, Lâm Phàm nói, buổi trưa hôm nay, răng trắng phu nhân, vẫn là Saya ba người cũng tại trong nhà của ta ăn cơm. Các nàng còn thì thầm lấy, nói buổi tối muốn tại nhà ta mở party đây. Nguyên lai là như vậy, mây trắng to quá minh bạch, ừ, to quá, ngươi có thể không thể đi ra ngoài, ta buổi trưa ăn quá no, nghĩ tại hiệu trưởng chồng trong ngực một lát thôi. Võ Đằng Yêu đột nhiên nói, mây trắng to quá nói, yêu, ngươi còn không từ hiệu trưởng trong ngực đi xuống, đừng như một đứa bé một dạng, hiệu trưởng còn rất nhiều sự tình không có làm đây. Đây không phải là chính tại làm sao? Chỉ có ngươi kẻ ngu này mới nhìn không ra. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Chúng ta ly hôn đi. Võ Đằng Yêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Là thế này phải không? Có thể là nàng thích thép. Bởi vì thiết không rất cứng. Có ý gì? Hiệu trưởng, ngươi xem. Mây trắng to quá càng ngày càng cầm vợ mình không có cách nào. Lâm Phàm nói. Hai người các ngươi kết hôn không bao lâu, hai người cũng không được quen thuộc, ta cái này làm ca ca nhất định sẽ hào hào giúp ngươi dạy dỗ thoáng cái lão bà ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, còn như ly hôn, vậy cần các ngươi thương nghị, bất quá ta cũng không ủng hộ các ngươi ly hôn. Ngươi nói, BJBD, có phải hay không to quá? Mây trắng to quá suốt mồ hôi lạnh đi ra, nói. Không sai, tạ ơn tạ hiệu trưởng. Nhìn về phía Võ Đằng Yêu bóng lưng, mây trắng to quá tâm lý quấn quýt. Hai người bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu. Nếu như liền ly hôn, nhất định sẽ bị người khác giễu cợt. Hắn cũng không muốn, như vậy, trong lòng của hắn cảm giác hiệu trưởng. Hiệu trưởng người thật tốt, gõ gõ, vào, lúc này có người gõ cửa. Mở cửa đi vào là một cái năm ngón tay nhỏ dài mềm mại tay. Không cần nhìn cũng biết là nữ. Là Trung Xuyên Ánh Rico. Ahina Hiredo biểu tỷ. Hiện nay độc thân. Lại là một vị cùng bất lương người nữ đế Lý Mậu Trinh tuổi không sai biệt lắm. Trung Xuyên Ánh Rico mềm mại không cần phải nói. Chính trị tốt nhất tuổi tác. Liền là khí chất phía trên có chút giống Tadokoro Kei. Chính là Sokugeki bên trong cái kia Tadokoro Kei. Trung Xuyên Ánh Rico thấy Lâm Phàm trong ngực Võ Đằng Yêu. một chút nhíu mày, có thể nhìn đến Lâm Phàm. Nàng lại cao hứng lại thẹn thùng. Ánh Rico, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Trung xuyên ánh Rico có chút ngượng ngùng, đột nhiên có chút không dám nói, xấu hổ nói, ta nghe nói Lâm Phàm hiệu trưởng trở lại, ta liền tới xem một chút, ngài sẽ không hoan nghênh ta đi. Thấy Trung xuyên ánh Rico có chút e lệ, Lâm Phàm nói, đương nhiên hoan nghênh ngươi. Mây trắng to quá thấy Võ Đằng Yêu còn tại hiệu trưởng trong ngực, cau mày nói, hiệu trưởng, ta đi ra ngoài trước, đem quyển trục mang đi. Lâm Phàm nói, chuyện này, mây trắng to quá không có ý tứ. Một ngày cầm hiệu trưởng hai cái nhẫn thuật quyển trục, thật trong lòng gánh nặng quá lớn. Hảo hảo đem nhẫn thuật học giỏi, sau đó trở thành không nổi nhẫn giả. Nữ nhân tùy thời không có. Lâm Phàm nếu không phải chiếm lão bà hắn, làm sao có thể đối người này tốt như vậy? Những kia nhẫn thuật đều là từ người khác trong đầu lấy được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngược lại với hắn mà nói, chỉ cần không phải huyết thống phương diện nhẫn thuật, cũng không tính tốt nhẫn thuật. Cho dù là mộc độn, băng độn, với hắn mà nói đều không coi vào đâu. Mây trắng to quá hết sức cảm động, nói, hiệu trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tấm lòng thành. Hắn cầm lên quyển trục, vô cùng khiêm tốn rời đi. Lâm Phàm đối Trung xuyên ánh Rico nói, tới, ta hôn nhẹ, như thế phóng đãng, cũng chỉ có Lâm Phàm có tự tin này. Trung xuyên ánh Rico sững sờ thoáng cái, lập tức đi tới, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Phàm. Còn có Lâm Phàm trong ngực Võ Đằng Yêu, người này là ai, thế nào một mực ở hiệu trưởng trong ngực, hại ta cũng không tốt cùng hiệu trưởng hôn nhẹ. Trung xuyên ánh Rico đối Võ Đằng Yêu oán trách, vẫn là cùng Lâm Phàm thân chung một chỗ. Hiệu trưởng chồng, chán ghét, người tại sao có thể cùng người khác. Lâm Phàm tại Võ Đằng Yêu trên lưng nhấn một cái, để cho nàng biết điều đi xuống. Trung xuyên ánh Rico quá tốt đối phương. Lâm Phàm ngoác ngoác ngón tay, liền thành hắn nữ nhân. Nhìn các nàng hạnh phúc dáng vẻ nha, thật là cảm động, cảm động, cảm giác động. Khác nữ nhân là bị bất đắc dĩ. Trung xuyên ánh Rico cùng Võ Đằng Yêu là bức rách ý. Sắc trời từ từ tối lại, giống như kia nóng bỏng thiêu đốt thay đổi hắc mộc nhĩ. Hai nàng nở nang động lòng người, không có no tinh điên bữa ăn, đã ung dung tư thái, tuyệt thế đáng người, một cái chờ đợi cưng chiều nữ nhân, thường thường muốn đòi lấy càng nhiều. Lâm Phàm dẫn dắt ta đến không cách nào quay đầu địa phương. Gõ gõ, tan việc đi, Lâm Phàm hướng ngoài cửa lão sư nói, hiệu trưởng, ta đây đi trước, ngày khổ cực, mây trắng to quá nói. Tiểu ái, cùng chồng ngươi chào hỏi. Lâm Phàm nói, không muốn, hắn không phải chồng ta. Ta muốn hiệu trưởng ca ca, ngươi mới là chồng ta. Võ Đằng thích nói. Tinh nghịch, ngươi quá tinh nghịch, to quá, không cần để ý. Buổi tối ta cùng nàng hảo hảo nói một chút, giúp nàng thông một trận. Lâm Phàm nói, mây trắng to quá ở bên ngoài, vẫn chưa đi. Hiệu trưởng, khổ cực, yêu, ta đi trước, nói xong, mây trắng to quá rời đi. Hắn thật không biết như thế nào cùng Võ Đằng Yêu nói cái gì. Chỉ từ đáp ứng Võ Đằng Yêu đi vào trường học, gặp hiệu trưởng, sự tình liền trở thành như vậy. Lâm Phàm mang theo Võ Đằng Yêu cùng Trung xuyên ánh Rico đi Sunet nơi đó. Sunet sốt ruột, Lâm Phàm mang theo Võ Đằng Yêu. Trung xuyên ánh Rico thuấn di đi tới Sunet trong nhà bên trong viện. Lâm Phàm, Sunet la lên, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Phàm phong lông mi đông lại một cái, nhìn sang, Lâm Phàm lão công, Lâm Phàm ca ca. Sunet khôn khéo nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.